Chương 889, cha ngươi thích gì? Rốt cuộc nhìn thấy nhà mình biểu đệ cau mày bộ dáng. La Hoa Thành trong lòng hơi thăng bằng một ít, vạn gia cầm vào một mực không uống nước suối. La Hoa Thành ôn hòa bổ đao, cái đó Lâm Tử Khang nhưng là ái nữ như mệnh a, ngươi nghĩ à, người ta khuê nữ như vậy ưu tú, lúc này mới vừa học đại học, còn chưa tới 20 đâu, liền bị người bắt cóc rồi, hắn có thể không sủ lông coi như là vân gia rất lợi hại. Nghị muốn gả cho ngươi nữ nhân người trước ngã xuống người sau tiến lên một đồng lớn, nhưng mà đang tại Lâm Tử Khang xem ra, ngươi chính là. Cái đó muốn cùng nhà hắn khả ái cải xanh heo. La Hoa Thành nhìn thấy nhà mình biểu đệ kia xinh đẹp chân mày, lại cau một cái, tâm tình không nói ra được thoải mái. Vân Trạch Tiên lặng một hồi, sau đó đi trở về, nhìn nhà mình anh họ trên mặt kia thiếu đánh nụ cười, nói, anh họ, ta không cưới được tiểu nhuế. Ngươi rất vui vẻ mặc dù trước mắt Vân Trạch đang mỉm cười, nhưng mà La Hoa Thành đột nhiên tỉnh hồn lại, phẩm vị tới rồi bên trong nguy hiểm. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn người lại, nói, không, ta chẳng qua là nhắc nhở một chút. Nay từ xưa tới nay, con rể cùng cha vợ chính là trời xanh cựu nhân, cho nên, những thứ khác bất kỳ chuyện ngươi đều có thể có nắm chắc, nhưng mà Lâm Tử Khang kia quan, ngươi được thật tốt suy nghĩ một chút. Vân Trạch không phải không biết nhà mình biểu ca cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá hắn nói cũng đích xác có đạo lý. Hắn cùng tiểu nhuế chung một chỗ, như vậy, át phải qua Lâm Tử Khang một cửa ải kia. La Hoa Thành vì lo lắng thân biểu đệ sẽ nổ tung, một cái sức lực bày mưu tinh kế. Hắn nói, thật ra thì rất đơn giản, ngươi chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa là được. Gãi đúng chỗ ngứa. Vân Trạch hé mắt, suy nghĩ, nhạc phụ tương lai đại nhân. Đến cùng thích gì đâu, chờ đến sau khi ăn cơm tối xong, Vân Trạch dự định đi tìm tiểu cô nương, kết quả phát hiện tiểu cô nương cửa phòng đột nhiên mở ra. Thần giao cách cảm, bất quá như vậy. Vân Trạch vừa muốn mở miệng, một khắc sau, liền bị tiểu cô nương cho kéo vào phòng. Ken két một chút, cửa còn khóa trái. Vân Trạch, bốn bốn tiểu nhuế, ngươi đây là ta gần đây học một cái mới trung y ấn thủ pháp, khả năng đối ngươi nhức đầu hữu hiệu. Ngươi bây giờ không có sao chứ, không việc gì ta liền cho ngươi thử một chút. Lâm Nhuế nghĩ qua, nếu quyết định cùng A Hành chung một chỗ, như vậy, nàng vẫn là có ý định mau sớm nhường A Hành giải khai phong ấn, khôi phục trí nhớ. Tới một cái, dẫu sao hắn bây giờ tình huống thân thể, ngày càng sa sút. Hai tới, Lâm Nhuế không nghĩ A Hành đang tại mất trí nhớ dưới tình huống cùng chính mình nói yêu thương. Cho nên mới có phía trên một màn kia. Mà vốn là đáy lòng có rất nhiều cờ bay phất phới ý tưởng. Vân Trạch, nhìn thấy tiểu cô nương con ngươi lại như vậy nghiêm túc, hắn biết chính mình nghĩ lạc, cho nên lúng túng ho khan một cái, nói, ta không việc gì. Chính là, muốn tìm ngươi hỏi một chuyện. Nga, chuyện gì? Hai cái người ở trên ghế salon ngồi xuống, bên trong nhà ánh đèn ấm áp mà lại nhu thuận. Tiểu nhuế, cha ngươi thích gì? Vân Trạch dừng lại một chút, tiếp tục nói, dẫu sao chúng ta lập tức muốn quan tuyên ở cùng một chỗ. Nếu để cho cha ngươi cuối cùng mới biết hắn có thể hay không sinh khí. Vân Trạch có thể không quan tâm như nở dê người kha cờ thấy thế nào. Nhưng mà Lâm Tử Khang là tiểu nhuế cha, hay là đau như vậy yêu nàng cha. Vân Trạch tôn trọng Lâm Tử Khang, trên thực tế, chính là tôn trọng Lâm Nhuế. Bên này Lâm Nhuế trầm mặc một hồi, suy tư một hồi, nói, ba ta thích nhất là mẹ ta. Vân Trạch, cái này, thật giống như có điểm khó làm a, chẳng lẽ. Trả lại cho nhạc phụ tương lai đại nhân tìm một con dâu. Lâm Nhuế minh bạch rồi Vân Trạch ý, nàng nói, ba ta bên kia ngươi không cần lo lắng, ta đến lúc đó cho hắn gọi điện thoại. Tốt lắm, không nghĩ hắn, chúng ta bắt đầu đi.